Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 63, góc truyện audio.com. Quả thực anh không phải đồng tính luyến, cũng không phải song tính luyến, dị tính luyến, anh là mãn mãn luyến. Yêu nhau ngày thứ tư, cuối cùng cũng đến hai ngày nghỉ quý giá. Ai ngờ đến tối thứ sáu lại có khách. Lâm Tiểu Mãn là người ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông cao ráo, kéo theo một chiếc vali đi thẳng vào nhà. Vẻ ngoài rất giống Y Minh Trạch. Ngũ quan lập thể, anh tìm Y Minh Trạch ạ. Lâm Tiểu Mãn ngốc ngốc hỏi người đàn ông xong, quay lại nhìn Y Minh Trạch đang đi tới. Thấy mặt anh hơi đen. Đây là anh họ của anh. Y Minh Trạch nói, anh họ. Lâm Tiểu Mãn vội vươn tay ra. Em chào anh, em tên là Lâm Tiểu Mãn. Là bạn ấy, bạn thân của anh y, anh họ cười híp mắt nắm lấy tay Lâm Tiểu Mãn. Chào em Tiểu Mãn, anh tên là Y Thiệu. Y Thiệu là cháu trai của ông bác, lớn hơn Y Minh Trạch 3 tuổi. Từ nhỏ đã thân thiết với Y Minh Trạch, là người duy nhất ngoài ông nội mà anh thân quen ở nhà họ Y, hiện nay đang làm ăn ở ngoài tỉnh. A Trạch, sao vẻ mặt kỳ thế? Có chuyện gì phiền lòng sao? Anh họ nhìn Y Minh Trạch, ân cần nói, mãi mới có thế giới hai người. Không phiền mới lạ, có điều, Y Minh Trạch không nói thế. Hỏi thằng anh họ tới đây làm gì? Anh họ nói, anh đến thành phố Giang công tác, tiện thể ghé qua thăm em. Ở ké hai hôm, Y Minh Trạch, anh họ trưng ra khuôn mặt tươi cười. Lúc nói chuyện khóe môi luôn nhếch lên. Hoàn toàn tương phản với Y Minh Trạch lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo. Cho người ta một cảm giác rất gần gũi bình dị. Lâm Tiểu Mãn hỏi, anh họ ăn cơm tối chưa? Anh họ lắc đầu, vừa mới xuống máy bay. Vẫn chưa ăn gì, vậy tốt quá, bọn em cũng vừa nấu cơm xong. Ăn cùng nhau đi ạ, Lâm Tiểu Mãn vô cùng vui vẻ kéo người tới bàn ăn. Y Thiệu nhìn món ngon khắp bàn, kinh ngạc hỏi Lâm Tiểu Mãn. A Trạch là sát thần phòng bếp, nên đây là em nấu hả? Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu. Lúc ăn cơm, món nào anh họ ăn cũng phải khen ngợi thật lòng thật dạ một câu. Khi xới thêm cơm còn cảm khái, nàng tiên ốc trong cổ tích thực ra là con trai. Đúng không? Giữa bữa cơm, Y Thiệu và Y Minh Trạch trò chuyện về tình hình của nhau dạo này. Lâm Tiểu Mãn ở bên cạnh nghe, nhìn ra quan hệ của hai người rất thân thiết. Đúng rồi, anh nghe nói đối tượng xem mắt mà cha cậu sắp xếp bị cậu gạt đi. Tự dưng Y Thiệu bẻ cua, Y Minh Trạch nhíu mày. Anh tới đây làm thuyết khách cho ông ta đấy à, nói linh tinh. Sao anh có bản lĩnh đó? Có bao giờ cậu nghe anh không? Y Thiệu dứt lời, nhìn sang Lâm Tiểu Mãn đang vùi đầu ăn cơm. Với lại anh cảm thấy cậu không kết hôn cũng chẳng sao. Sống vui vẻ thoải mái. Kết hôn rồi lại vướng vào đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi. Sau bữa tối, Lâm Tiểu Mãn chủ động pha trà, gọt hoa quả cho anh họ. Bận trước bận sau, vô cùng tích cực, Y Thiệu nhìn bóng lưng của Lâm Tiểu Mãn. Sờ cằm nói với Y Minh Trạch, cậu tìm được cậu bạn tốt này ở đâu đây? Thật sự là đầy đủ thuộc tính vợ hiền luôn. Y Minh Trạch nghe vậy, tâm tình vốn hơi phiền muộn không hiểu sao lại càng buồn bực. Vì một trong hai phòng ngủ bị Y Minh Trạch đổi thành phòng tập thể thao. Nên đêm nay anh họ Y Thiệu phải ngủ ngoài sofa. Lâm Tiểu Mãn vào phòng ngủ lấy chăn gối. Vừa ôm vào ngực đã bị Y Minh Trạch không biết vào từ lúc nào lấy mất. Để anh, Y Minh Trạch nói xong sải bước ra ngoài phòng khách. Lâm Tiểu Mãn đi theo phía sau gãi gãi đầu. Không hiểu để anh làm với để cậu làm thì khác nhau chỗ nào. Y Minh Trạch đi tới sofa, quẳng chăn gối lên, nói với Y Thiệu vừa ra khỏi phòng tắm. Anh đáp tạm, Lâm Tiểu Mãn còn muốn trải chăn giúp, đã bị Y Minh Trạch xách vào phòng ngủ. Anh đóng sập cửa lại, ngăn ông anh họ bên ngoài phòng khách. Y Minh Trạch sắp phiền chết Y Thiệu, khó chịu cả buổi tối. Rốt cuộc cũng có thể đóng cửa phòng chui vào chăn nói chuyện đàng hoàng với thỏ con nhà mình. Ai ngờ anh đang định mở miệng. Lâm Tiểu Mãn liền chui vào ngực anh, ngửa đầu nói, anh y, em có một vấn đề muốn hỏi anh. Y Minh Trạch nghẹn họng một lát, em hỏi đi, sau này anh sẽ thích người khác sao? Nếu người nhà anh không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, bắt anh kết hôn thì phải làm sao? Lâm Tiểu Mãn nói một mạch, sau đó lo lắng nhìn Y Minh Trạch. Y Minh Trạch xoa xoa mái tóc Lâm Tiểu Mãn, hỏi ngược lại, em cũng uốn cong anh rồi, sao anh còn thích con gái được nữa? Lâm Tiểu Mãn trầm mặc mấy giây, nhỏ giọng thì thào, nhưng anh không hẳn là đồng tính luyến, anh là song tính luyến, quả thực anh không phải đồng tính luyến. Y Minh Trạch cười nói, cũng không phải song tính luyến, dị tính luyến, anh là mãn mãn luyến, anh bị duy nhất em bẻ cong, anh vẫn đang đợi em phụ trách cả đời anh đấy. Thanh âm của Y Minh Trạch như nước chảy êm đềm trong đêm, lắng vào tai Lâm Tiểu Mãn, lại chảy về nội tâm cậu, sau đó cọ rửa đôi mắt cậu để nó sáng lấp lánh như ngọc thạch đen. Y Minh Trạch không kìm lòng nổi, hôn lên đôi mắt Lâm Tiểu Mãn, tiếp tục nói, về phần người nhà anh, em hoàn toàn không cần lo lắng, chính bọn họ còn một đống chuyện xử lý không hết, sẽ không có sức nhúng tay vào cuộc sống của anh. Lâm Tiểu Mãn vùi trong ngực Y Minh Trạch, khẽ gật, yên tâm hơn nhiều, dù sau này có khó khăn trở ngại thì đã sao, chỉ cần anh y còn thích cậu, là cậu sẽ liều mình chống đỡ cùng anh. Giờ đến lượt anh hỏi em. Y Minh Trạch bỗng nghiêm túc hẳn lên, hỏi đi ạ. Lâm Tiểu Mãn hiên ngang vỗ ngực, bày tỏ biết gì nói nấy. Y Minh Trạch nhéo nhéo mũi Lâm Tiểu Mãn, hỏi, sao em lại đối xử nhiệt tình với Y Thiệu vậy? Vì anh ấy là anh họ của anh mà, anh ấy đối xử với anh rất tốt, nên em cũng muốn tốt với anh ấy. Lâm Tiểu Mãn nói hết những suy nghĩ tự đáy lòng, không giữ lại chút gì. Cậu muốn thể hiện tốt trước những người thân của anh y, cũng muốn đối xử thật lòng với những người quan tâm chăm sóc anh. Cậu cảm thấy, Y Minh Trạch lớn lên trong hoàn cảnh đó sẽ thiếu thốn tình cảm, nên người như anh họ rất đáng quý. Cậu muốn giữ lấy thay Y Minh Trạch theo bản năng, muốn đối đáp lại phần tình thân này. Có điều, nếu anh y không muốn cậu như vậy, thì cậu sẽ nghe anh, vì rằng cậu không biết, thật ra là Y Minh Trạch ghen. Y Minh Trạch không nói gì nữa, chỉ là siết chặt vòng ôm, thả lỏng, rồi lại siết chặt, cằm chống lên đỉnh đầu Lâm Tiểu Mãn. Dường như từ rất lâu trước đây anh đã có cảm giác bất lực vì không thể làm chủ được chính mình. Hiện tại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, đứng trước mặt Lâm Tiểu Mãn sự tự tin vốn có của anh cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng Lâm Tiểu Mãn luôn có thể tự tay bù lại sự tự tin đã mất cho anh. Để lúc nào anh cũng cảm nhận được một mặt trời nhỏ ấm áp đượm đầy yêu thương. Lâm Tiểu Mãn săn sóc đáng yêu, giàu cá tính, học giỏi ngoan ngoãn, biết nấu cơm, hiểu lễ nghĩa, vợ yêu như vậy tốt biết bao nhiêu. Người nào cưới được người đó mới biết, trai thẳng nào đó không nhịn được cười thành tiếng trong giấc mơ. Rạng sáng, Y Minh Trạch đi vệ sinh, phát hiện khóa cửa nhà vệ sinh bị hỏng, nghĩ thầm chắc chắn là lão Y Thiệu kia làm hỏng lúc đi tắm. Y Minh Trạch loay hoay một hồi không sửa lại được, đành khép tạm lại, định bụng mai gọi người tới sửa, ai ngờ vừa kéo lưng quần xuống, cửa đã bị đẩy ra. Y Minh Trạch giật mình nhìn, chỉ thấy Lâm Tiểu Mãn đội quả đầu dù đứng ở đó. Ngơ ngác nhìn thân dưới của anh, đôi mắt dần mở lớn, tròn xoe, sau đó như gặp ma vội xoay người chạy về phòng ngủ. Ngay cả việc định đi vệ sinh cũng quên luôn, Trần Văn Kỳ nói con trai có mũi cao thẳng thì thứ kia cũng lớn. Ai ngờ là thật, Lâm Tiểu Mãn bỏ lên giường, hai tay nắm chăn che ngực, trái tim đập bình bịch. Rất nhanh sau đó, Y Minh Trạch quay về, bảo cậu đi vệ sinh. Lâm Tiểu Mãn lề mề rất lâu mới quay lại, hình như Y Minh Trạch đã ngủ. Cậu rón rén chui vào chăn, mượn ánh sáng le lói ngoài cửa sổ nhìn mũi Y Minh Trạch. Tự dưng tỉnh cả ngủ. Mấy phút sau, lông mi Y Minh Trạch giật giật, mở mắt ra, túm gọn Lâm Tiểu Mãn đang nhìn lén anh. Anh hỏi, vẫn chưa ngủ, đang ngủ ạ, Lâm Tiểu Mãn nói thế, nhưng mắt vẫn không chịu nhắm lại. Y Minh Trạch thấy Lâm Tiểu Mãn cứ theo dõi mũi mình. Cố ý trêu, anh y tuấn tú quá, nên mê muội hả, mũi anh được ghê, Lâm Tiểu Mãn nói, khen ngợi thế này, Y Minh Trạch có chút bỏ ngoài tai, vì từ nhỏ đến lớn không chỉ một hai người khen dáng mũi anh yêu Việt. Cách chương.